Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1, lắc xúc sắc 11 năm, một sớm khí vận đỉnh cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính danh, Hàn Tuyệt, tuổi thọ 1165, chủng tộc phàm nhân. Tu vi, không, công pháp, không, pháp thuật, không, thần thông, không, pháp khí, không, linh căn tư chất cực kém. Click đổ xúc sắc, tiên thiên khí vận như sau. Click đổ xúc sắc, thổ mộc song linh, thổ, mộc linh căn tư chất tăng cường. Thương đạo linh đồng, thương đạo tư chất tăng cường, thể phách tăng cường. Click mở bắt đầu du hí cuộc đời. Nhìn qua trước mắt thuộc tính nhiệt biểu, 11 tuổi Hàn Tuyệt nhanh tuyệt vọng. Linh căn tư chất tiên thiên khí vận mỗi ngày đều có thể đổ xúc sắc ngẫu nhiên cải biến, nhưng chỉ có thể lắc một lần, mỗi ngày 7 giờ sáng có thể đổi mới. Hàn Tuyệt từ xuất sinh lên liền bắt đầu lắc, 11 năm, đều không có lắc ra khỏi cực phẩm tư chất cùng trác tuyệt tiên thiên khí vận. Nếu không cứ như vậy. Một cái ý niệm trong đầu từ Hàn Tuyệt trong lòng toát ra. Không được, thật vất vả đi vào thần tiên quỷ quái thế giới, há có thể phàm nhân tu tiên. Hàn Tuyệt muốn làm sảng văn nam chính, lại lắc, Hàn Tuyệt đưa tay, hướng về phía trước mặt thuộc tính liệt biểu một chút. Linh căn tư chất kể biến, linh căn tư chất không. Hàn Tuyệt tấm kia non nớt mặt thiếu niên trong nháy mắt đen lại. Lại điểm thiên mệnh cô tinh, khắc thân khắc lữ khắc bản, cô độc cả đời, tuổi thọ gia tăng 100 năm. Mẹ nó, thiên mệnh cô tinh đều đi ra. Quảng cáo, ai muốn cô độc cả đời. Hàn Tuyệt tức giận đến nằm xuống, ở trên đồng cỏ lăn lộn chết thẳng cẳng. Dòng dã 11 năm đều lắc không ra sâu tạc thiên linh căn tư chất tiên thiên khí vận. Không được, tiếp tục lắc, lão tử không tin, Hàn Tuyệt tức run người. Dày vò nửa giờ, hắn mới đứng dậy. Hàn Tuyệt là trùng sinh nhân sĩ, kiếp trước đến từ địa cầu thế kỷ 21, tuổi còn trẻ liền bị cha ra ung thư thời kỳ cuối, hắn không muốn thống khổ trị liệu, về nhà chờ chết, vào lúc ban đêm vì tê liệt chính mình, hắn tìm một cái hoài cựu tu tiên trò chơi chơi. Chơi một cái suốt đêm, rất này, hừng đông lúc buồn ngủ, sau đó không có người. Lần nữa mở mắt, hắn liền đầu thai đi vào cái này cùng loại cổ đại thế giới, hắn sinh ra ở một chi tu tiên môn phái bên trong. Ngọc Thanh Tông, Đại Yến Vương triều chính đạo tu tiên môn phái. Tại bị cha ra ung thư thời kỳ cuối ngày đó, Hàn Tuyệt không gì sánh được sợ hãi, lần đầu biết sinh mệnh trọng yếu như vậy. Một thế này vậy mà có thể tu tiên, hắn kinh hỉ quá đỗi, hắn nhất định phải tu tiên, hắn muốn sống đến so với ai khác đều lâu, nhưng hắn không có khả năng phàm nhân tu tiên. Từ khi ra đời về sau, Hàn Tuyệt liền sống được không có áp lực. Cha mẹ của hắn là Ngọc Thanh Tông ngoại môn luyện đan sư Thiết Lão Nô Bộc, ngày bình thường là Thiết Lão trồng trọt dược thảo. Luyện đan sư địa vị đặc thù ở ngoại môn, không người nào dám đắc tội Thiết Lão. Thiết Lão thủ hạ có hơn 10 vị Nô Bộc, tất cả đều là phàm nhân. Mặc dù có linh căn, Thiết Lão cũng không cho phép Nô Bộc tu luyện, đoán chừng là sợ đánh cắp hắn thảo dược. Hắn thảo dược đối với tu tiên giả mà nói tràn ngập có ích, nhưng đối với phàm nhân mà nói là tuyệt đối độc dược. Bất quá 6 tuổi năm đó, cha mẹ của hắn chạy trốn, lưu lại tuổi nhỏ Hàn Tuyệt tại Thiết Lão trong vườn dược thảo. Hàn Tuyệt cũng có thể lý giải, mang theo một tên hài đồng chạy trốn, khẳng định có nhiều bất tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiết Lão cũng không có so đo, ngược lại để cho người ta dẫn đầu Hàn Tuyệt bắt đầu hỗ trợ trồng trọt thảo dược. Thời gian lâu dài, Hàn Tuyệt cũng đem trong vườn dược thảo tất cả hoa hoa thảo thảo biết rõ. Thiết Lão không có làm khó dễ Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt liền tiếp theo lắc tiên thiên khí vận. Dù sao hắn hiện tại là phàm nhân, không bằng chờ một chút. Ai tiếp tục lắc đi, nếu là 30 tuổi trước lắc không ra nghịch thiên khí vận quên đi, phàm nhân tu tiên liền phàm nhân tu tiên. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Trong vườn dược thảo nhất tuổi già Nô Bộc đã hơn 70 tuổi, tên là Vương Lão Đầu, hắn mười mấy tuổi lúc liền bị Thiết Lão chọn chúng, bây giờ đã là Nô Bộc lãnh tụ, bọn Nô Bộc đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hàn Tuyệt đứng dậy, trở lại vườn dược thảo, bắt đầu vẩy nước thu thập lá khô. Vườn dược thảo rất lớn, chừng một cái sân bóng đá lớn như vậy, mỗi một vị Nô Bộc đang bận rộn lúc đều cẩn thận, nếu là không cẩn thận phá hủy hoa cỏ, Thiết Lão nhất định tức giận, có một ít dược thảo thậm chí tràn ngập kịch độc. Thiết Lão tháng trước mới ra ngoài, đoán chừng muốn 2-3 năm mới có thể trở về. Đối với tu tiên giả mà nói, 2-3 năm căn bản tính không được cái gì. Tại vườn dược thảo bên trong, Hàn Tuyệt trầm mặc ít nói, cũng không có bằng hữu nào, cũng liền cùng Vương Lão Đầu giao lưu nhiều. Làm xong về sau, hắn liền trở về phòng, bắt đầu tập chống đẩy. Hít đất rèn luyện thể phách, hôm sau trời vừa sáng, Hàn Tuyệt rửa mặt xong, hắn ngồi tại trên giường cây chờ đợi. Một mực đợi đến thuộc tính liệt biểu đổi mới điểm thời gian, Hàn Tuyệt mới tinh thần phấn chấn. Có loại rút thưởng cảm giác, đây là hắn mỗi ngày mong đợi nhất sự tình. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, Trước Lắc linh căn tư chất không? Thảo, đây cũng quá đen đi. Hàn Tuyệt kém chút tức chết, tay của hắn cũng bắt đầu run rẩy, tiếp tục rút tiên thiên khí vận. Xúc sắc lay động tiên thiên khí vận như sau: Tuyệt thế vô song, tiên tư, mị lực đỉnh cấp. Thiên mệnh kiếm si, kiếm đạo tư chất đỉnh cấp, kiếm đạo ngộ tính đỉnh cấp. Thân pháp tuyệt trần, thân pháp tư chất đỉnh cấp. Tiên đế hậu duệ, du hí cuộc đời bắt đầu về sau, thu hoạch được một bộ tuyệt thế công pháp tu tiên, 1000 khối linh thạch thượng phẩm. Hàn Tuyệt ngẩn người, hắn trừng to mắt, lập tức kinh hỉ. 4 cái tiên thiên khí vận, đây là lần đầu đổi mới ra 4 cái tiên thiên khí vận, hơn nữa thoạt nhìn đều rất nghiêu phê. Hàn Tuyệt càng xem càng hưng phấn, chính là nó, quảng cáo, không, bọn chúng, 4 cái đỉnh cấp, 1 cái tuyệt thế, xem xét liền vô cùng ghê gớm. Dùng 11 năm, ngày qua ngày, Hoàng Thiên rốt cục không phụ người khổ tâm. Hàn Tuyệt cố gắng bình phục tâm tình, linh căn tư chất không có, hắn tạm thời còn không thể click mở bắt đầu du hí cuộc đời. Còn phải lại lung lay linh căn, rốt cục khổ tận cam lai, có cái này 4 cái cực phẩm tiên thiên khí vận, ta cho dù 40 tuổi tu luyện cũng được, ta có thể an tâm lắc linh căn tư chất. Hàn Tuyệt nghĩ tới đây, tâm tình đắc ý, đều đã lắc 11 năm, lại lắc 11 năm thì như thế nào? Hàn Tuyệt thở dài ra một hơi, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng bắt đầu hôm nay lao động. Hắn chỗ phòng ốc có 6 người ở, một người một cái giường, những người khác sáng sớm liền rời giường. Mỗi người đều có chính mình phụ trách một vùng khu vực, không dám có sơ suất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyệt còn tuổi nhỏ, chỉ cần làm đơn giản một chút công việc, Thiết lão cũng không dám để hắn phụ trách một vùng khu vực. Hôm nay ánh nắng đặc biệt tươi đẹp, có lẽ cùng tâm tình có quan hệ. Mặt khác nô bộc không có cảm nhận được Hàn Tuyệt biến hóa, còn chưa bắt đầu du hí cuộc đời, 4 cái tiên thiên khí vận tăng thêm tự nhiên còn chưa xuất hiện. Giữa trưa, có 2 tên tu sĩ đến, Ngọc Thanh Tông rất lớn, vườn dược thảo chung quanh đều là dãy núi, các tu sĩ không được phép tới nơi đây, đại đa số thời điểm đều là ngoại môn chấp sự đến đây yêu cầu đan dược. 2 tên tu sĩ này khí chất cực dai, một nam một nữ tựa như thần tiên quyến lữ, hấp dẫn tất cả nô bộc quay đầu nhìn lại. Hàn Tuyệt cũng quay đầu nhìn về phía vườn dược thảo cửa chính. Thật sự là ngăn nắp xinh đẹp, Hàn Tuyệt thở dài, bọn hắn những nô bộc này quần áo đều rách tung tóe, mà 2 vị kia tu sĩ áo bào sạch sẽ hoa lệ, như là tu tiên võng du bên trong đi ra tới NPC. Hàn Tuyệt chỉ là tùy tiện cảm khái, hắn không chút nào hâm mộ. Hắn đã lắc ra khỏi 4 cái tiên thiên khí vận, sau này thành tựu tuyệt không phải Ngọc Thanh Tông đệ tử ngoại môn có thể so sánh. Kể từ hôm nay, 2 người chúng ta phụ trách thủ hộ Thiết lão vườn dược thảo, các ngươi không cần để ý tới chúng ta, cũng không thể đã quấy rầy chúng ta tu luyện. Nam tu sĩ đối với vương lão đầu mặt không thay đổi nói ra. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.